Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện Hải Đăng. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 186 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Ở tập 185, Diệp Kỳ Thu cùng nhóm bạn đã tấn công vào Nhà Minh Tiệm Quốc, kéo đến một hiện tượng vô cùng thảm hại, đó là Vu Cực Chi Loạn tấn công Nhà Minh Tiệm Quốc. Hiện tại Tiệm Quốc Nhà Minh đang rơi vào cảnh rối ren. Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết cùng các quỷ đồng tử của mình thì đang rơi vào Vô Cực Chi Loạn, một trận Vô Cực Chi Loạn rất lớn. Liệu Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết có tìm được ra Vô Cực Phúc Địa để gia tăng công lực của mình, cũng như Nhà Minh Tiệm Quốc có chịu thất bại hay không? Liệu pháp bảo mà sư phụ của Thái Quang Huy nhắc tới có thể làm chấn động hai giới âm dương, có thể làm vật điều khiển hai giới âm dương, có được Diệp Kỳ Thu tìm được và sở hữu hay không? Chúng ta cùng đón nghe qua tập ngày hôm nay. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 186, người đọc Hải Đăng. Nghe chuyện nếu thấy hay, quý vị và các bạn đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, một share, để lại bình luận chứ chuyện hay. Chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết đến bộ truyện này hơn nữa. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời các bạn lắng nghe. Lúc này Diệp Kỳ Thu mới bừng tỉnh, hắn vội vàng chấn chỉnh tinh thần, cảm ứng bầu không khí xung quanh, thi triển tránh ác gặp lành trong Vô Cực Loạn Tượng. Sau đó Liễu Tuyết cũng tụ hợp với Diệp Kỳ Thu. Mục tiêu của chúng ta đã đạt được rồi, lần này Tiệm Quốc gặp phải Vô Cực Chi Loạn, cả nước không còn đường cứu nữa, nguyên khí tổn thương nặng nề. Chúng sẽ không gượng dậy nổi đâu, bây giờ chúng ta không cần phải đuổi cùng giết tiền. Chỉ cần tự bảo vệ mình là được rồi. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Tốt. Hãy để thiên kiếp xử lý đám tiệm quỷ này cho chúng ta. Nhưng mà ta vẫn muốn tiếp cận đại nghệ. Đại nghệ rất có thể đã trốn vào trong hỗn độn huyết trì. Chỉ cần chúng ta tìm được nơi đó, đại nghệ sẽ không thể chạy thoát đâu. Liễu Tuyết nói. Hai vợ chồng vừa bàn bạc, vừa thi triển tránh ác gặp lành trong Vô Cực Chi Loạn. Đỗ Nguyệt Nga thì đã ẩn thân trên người Liễu Tuyết từ lâu. Vô Cực Chi Loạn càng bạo liệt hơn, đất đá bay mù trời, sương mù dày đặc. Tiếng kêu thảm thiết của tiệm quỷ không ngừng vang lên từ bốn phương tám hướng. Mấy tiệm quỷ chạy tới chỗ Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết, nhưng tất cả đều bị Diệp Kỳ Thu chém giết không thương tiếc. Diệp Kỳ Thu có thể nhân từ với mọi loại kẻ thù. Nhưng mà riêng loại kẻ thù này thì không thể nào nhân từ được. Trong lúc hỗn loạn, một tên tiệm quỷ đột nhiên hét lên. Mọi người, hãy lui vào hỗn độn huyết trì để tránh thiên kiếp đi. Bọn ta không thể tìm được, không tìm được đến hỗn độn huyết trì. Đi đường nào vậy? Sau đó có tiếng kêu khóc vang trời từ khắp bốn phía. Ngay khi có cả hỗn độn huyết trì để ẩn nấp, nhưng mà lũ tiệm quỷ này không cách nào tiếp cận, đúng là uổng phí mà. Giọng nói của đại nghệ đột nhiên chuyển đến hắn quát. Ta sẽ bắn một mũi tên về phía hỗn độn huyết trì. Tất cả mọi người, xông về phía trước, đi theo thần tiễn của ta. Đừng có chần chừ, nếu không tất cả sẽ chết. Cứ lao về phía trước, sẽ còn có hy vọng. Diệp Kỳ Thu không khỏi hét lên. Đại nghệ, một tướng bất tài, toàn quân bỏ mạng. Ngươi không bảo vệ được thuộc hạ của mình, thì dứt khoát, tự sát để tạ tội đi. Ha ha. Diệp Kỳ Thu, chờ ta thu xếp xong chuyện của Nhà Minh Tiệm Quốc, sẽ quyết một trận tử chiến đối với ngươi. Đại nghệ tức giận thở gấp. Được thôi. Ta sẽ chờ ngươi ở đây. Chỉ sợ ngươi không sống nổi qua thời khắc này thôi. Diệp Kỳ Thu cười lớn. Cả hai bên có thể nghe thấy tiếng nói của nhau, nhưng vì sương mù quá nặng cho nên nhất thời không thể nhìn thấy nhau được. Bất thình lình, một tiếng vèo vang lên. Một luồng sáng vàng xé toạt màn sương mù dày đặc bắn về phía đông của Diệp Kỳ Thu. Đây chính là thần tiễn do đại nghệ dùng để chỉ hướng hỗn độn huyết trì cho thuộc hạ của mình. Quả nhiên, lũ tiệm quỷ đồng thanh vang lên. Đi theo thần tiễn của đế quân, nhanh lên, nhanh lên. A! Một tiếng hét thất thanh vang lên. Đáng thương thay cho lũ tiệm quỷ, đang đi hướng do đại nghệ chỉ dẫn, nhưng lại bị Diệp Kỳ Thu chặn đường chém một nhát. Diệp Kỳ Thu, cửu thiên yêu nữ! Ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Đại nghệ tức giận gầm lên. Đại nghệ, cảm ơn ngươi đã chỉ phương hướng của hỗn độn huyết trì. Ta sẽ đợi ngươi ở đó. Liễu Tuyết cởi khúc khích, cùng Diệp Truy Thu đi quanh co theo hướng mà đại nghệ đã vạch ra. Chỉ cần có thể tìm được hỗn độn huyết trì, thì họ có thể tránh được ở đó và chặn đường quét sạch lũ quỷ binh của nhà Minh Tiệm Quốc đến chạy nạn. Vì thế sẽ tiết kiệm công sức hơn rất nhiều. Đại nghệ biết Diệp Truy Thu thường lúc đục thả câu, nhưng hết cách, chỉ còn nước gào thét. Hai vợ chồng Diệp Truy Thu tìm đến một hồi, cuối cùng đã phát hiện ra những điều bất thường ở phía trước. Vô số quỷ binh của Tiệm Quốc đang tiến đến nơi đây, đúng là đang tụ tập ở chỗ này. Theo suy đoán, hỗn độn huyết trì hẳn là ở phía trước. Diệp Kỳ Thu để mắt chú ý, hắn lặng lẽ quan sát phía trước một đám quỷ binh rồi bắt chước theo từng bước. Trong cơn sát khí tung hoành giữa vô cực chi loạn, lũ tiệm quỷ cũng không hề hay biết rằng có một người đang theo dõi mình. Chúng chỉ lo chạy trước thục mạng đến chỗ hỗn độn huyết trì của Tiệm Quốc. Phía trước là một sơn động khổng lồ, lũ tiệm quỷ ồn ồn kéo tới, chen lấn ồn ồn để tiến vào trong. Diệp Kỳ Thu nắm lấy cơ hội, bất thình lình đập càn khôn đảm ra. Càn khôn sát ký, khai! Bất chợt họa đòn xuất thủ này, lũ tiệm quỷ không còn đường thoát, chúng chỉ còn một con đường chết. Sát ký tựa như là ánh chớp chiếu sáng cả sơn động, đáng thương thay cho lũ tiệm quỷ này. Chúng cảm thấy đằng sau có sát khí, chưa kịp quay đầu thì đã bị sát khí lao tới và xé nát. Liễu Tuyết còn định dùng vô cực phù để giết tiệm quỷ, đột nhiên cô thở dài một tiếng rồi dừng lại. Tiếng hét thảm thiết của lũ tiệm quỷ lần lượt vang lên, Liễu Tuyết cảm thấy hơi mềm lòng. Muốn tiến vào hỗn độn huyết trì, trước tiên phải vượt qua cửa ải của ta. Diệp Kỳ Thu không nể tình chút nào, sau khi phóng ra càn khôn sát khí, hắn lập tức xoay người chặn lối vào của động, sau đó thôi động ngũ lôi thiên sư lệnh và xích nguyên kiếm lao về phía tiệm quỷ đang xông tới. Tiệm quỷ buộc phải thối lui, chúng gặp phải sát khí sắc bén của vô cực chi loạn, phần lớn đã bị quét sạch. Người ép người quá đáng. Diệp Kỳ Thu, xem tiến của ta đây. Sau tiếng giống giận dữ, một mũi tên màu vàng khổng lồ của đại nghệ được bắn ra. Diệp Kỳ Thu biết rằng thần tiến này có sức mạnh rất lớn, cho nên vội vàng cùng Liễu Tuyết đồn đi, rút vào sâu hơn trong sơn động. Nhưng linh tính của thần tiến đại nghệ cực cao, nó đuổi theo sát Diệp Kỳ Thu và đã bắn sắp chúng. Diệp Kỳ Thu nóng lòng, đành phải lấy thiên sư ấn ra để đón lấy. Một tiếng thịch vang lên, mũi tên màu vàng bắn trúng mặt ấn của thiên sư ấn. Ánh sáng màu vàng bùng nổ khắp nơi. Trời! Diệp Kỳ Thu không chịu nổi, cả cơ thể hắn và thiên sư ấn bay ngược lại ra ngoài như một viên đạn đại bác ra khỏi nòng. Chi Thu! Liễu Tuyết hét lên, vội vàng phi đồn đuổi theo, nhưng mà không theo kịp tốc độ của Diệp Chi Thu. Gần như là không có thời gian phản ứng, Diệp Chi Thu chỉ nghe thấy hai bên tai một tiếng pa vang lên. Hắn đã lao vào khoảng không gian có dòng chảy cuộn trào mãnh liệt, không gian đen tối như mực, không thấy rõ mọi thứ xung quanh. Hắn cảm giác có một dòng nước xiết lượn quanh mình, mùi máu tanh xông vào mũi. Hơn nữa, dòng nước xoáy đang di chuyển, xoay quanh Diệp Kỳ Thu khiến Diệp Kỳ Thu không cách nào dừng lại. Lẽ nào đây chính là hỗn độn huyết trì à? Diệp Kỳ Thu giật mình, vội vàng giải phóng đan khí để bảo vệ cơ thể của mình. Lượn mình theo sóng nước và quan sát không gian mình đang ở. Liễu Tuyết đuổi theo, nhưng nhìn lại thấy một thủy vực đỏ sẫm xuất hiện trước mặt. Rộng vô cùng vô tận, thêm mùi máu tanh ngập tràn. Hồng thủy quần quần xoáy tròn. Tiếng thét gào dâng lên trong cuồng phong và biển cả. Vô số tiệm quỷ lần lượt nhảy xuống biến mất dưới xoáy nước. Chi Thu! Chi Thu! Chi Thu! Liễu Tuyết dõi mắt tìm kiếm, cất cao giọng hét lớn. Nhưng sóng biển vẫn cuộn trào, còn bóng dáng của Diệp Chi Thu ở đâu? Ha ha ha ha ha ha! Cửu thiên yêu nữ! Ta đã đưa tên nam nhân của ngươi vào trong hỗn độn huyết trì rồi. Đời này, hắn đừng mong ra ngoài được. Đại nghệ cười điên cuồng. Liễu Tuyết bật nhún người, nhảy lên mặt nước ở phía trước. Không ngờ hỗn độn huyết trì này có sức hút vô cùng lớn, có thể sánh ngang Nhược Thủy Chi Uyên ở Cô Lôn Sơn. Liễu Tuyết vừa mới nhảy lên, cô liền cảm thấy cơ thể rơi xuống chìm vào trong nước. Đại Nghệ đuổi theo, đứng cạnh Huyết Chỉ cười ngông cuồng. Cửu Thiên yêu nữ, Diệp Chi Thu, thiên đàng có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Ngươi đã tiến vào hỗn độn Huyết Chỉ của ta, các ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu dậy khỏi đây. Diệp Chi Thu lúc này đang bị kẹt trong hỗn độn Huyết Chỉ, hắn bắt đầu tỉnh dậy theo từng đợt sóng. Vì có kim đan hộ thể cho nên Diệp Chi Thu rơi xuống nước cũng không hề hấn gì. Có điều, dòng nước cuộn trào mãnh liệt, Diệp Chi Thu không thể nào cố định cơ thể được, cũng không thể nào nhảy ra khỏi mặt nước. Sau khi xoáy vài vòng, Diệp Chi Thu biết được toàn bộ hỗn độn Huyết Chỉ là một xoáy nước khổng lồ. Về mặt lý thuyết, tốc độ của rìa xoáy là nhanh nhất và lực hút của tâm xoáy là cao nhất, nhưng mà tốc độ lại là chậm nhất. Vì vậy Diệp Chi Thu bèn lấy bình tĩnh, từ từ tiếp cận tâm của xoáy nước. Diệp Chi Thu rơi vào hỗn độn Huyết Chỉ của Nha Minh Tiệm Quốc, không thể vùng vẫy ra ngoài, cho nên đành phải từ từ tiếp cận trung tâm của vòng xoáy, tìm cách thoát thân. Đúng lúc này, Liễu Tuyết cũng rơi xuống, trôi theo dòng chảy, nhưng mà tìm không thấy bóng dáng của Diệp Chi Thu đâu. May mắn thay, suy nghĩ của Liễu Tuyết cũng giống như Diệp Chi Thu, cô đang tìm cách dần dần tiến về tiếp cận tâm của vòng xoáy. Thế là hai vợ chồng ở trong khu vực hỗn độn Huyết Chỉ đã tới được gần nhau. Đại Nghệ lần theo dấu vết, cầm theo cung đứng ở trên hỗn độn Huyết Chỉ, không ngừng cười giễu. Các quỷ binh của Tiệm Quốc vẫn đang liên tục lao đến, chúng chen lấn, lao vào trong hỗn độn Huyết Chỉ. Diệp Kỳ Thu xoáy vòng trong máu loáng, dần dần đến tâm của vòng xoáy. Diệp Kỳ Thu đã thử, nhưng mà hắn vẫn không thể nào thoát ra khỏi ngoài, cho nên đành phải chuyển động theo vòng xoáy. Cũng may là có kim đan, cho nên Diệp Kỳ Thu tiếp tục luyện thêm thiên cương tử khí vận hành, khiến máu loáng không thể tới gần, chừa ra một khoảng không gian gần 2 thước, không có nước xung quanh mình. Hơn nữa Diệp Chi Thu còn phát hiện bên cạnh mình dường như là có một vòng xoáy. Nó xoáy vòng một cách tương hỗ với vòng xoáy mà hắn đang mắc kẹt trong đó. Chúng vận hành như một thể thống nhất vậy. Chẳng lẽ là Thái Cực Toàn? Diệp Chi Thu cảm thấy điều này rất giống. Trong Thái Cực Đồ có 2 tâm xoáy âm và dương. Chúng lần lượt nằm ở 2 vị trí mắt cá của âm dương. Diệp Chi Thu lập tức thử, nhưng mà không thể thoát ra khỏi đây, đành phải chỉ thuận thế đi theo vòng xoáy. Đang trong lúc suy nghĩ, Diệp Chi Thu đột nhiên nhìn thấy vòng xoáy bên cạnh có một bóng trắng đang chuyển động. Chẳng lẽ là Tuyết Nhi đang đuổi theo sao? Diệp Chi Thu sửng sốt, lập tức vận chuyển huyền công, kích phát lực lượng kim đan, buộc máu loáng co rút thêm lần nữa. Hắn hét lớn, Tuyết Nhi, có phải là nàng đến không? Bóng trắng vẫn đang quay điên cuồng, không có tiếng trả lời, nhưng mà có một tia sáng vàng mơ mờ nhạt bắn ra. Tuyết Nhi, ta đến tìm nàng đây. Diệp Chi Thu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng hét lên. Ánh sáng màu vàng vừa rồi chính là ánh sáng của Vô Cực Phù, cho nên Diệp Chi Thu đương nhiên là nhận ra. Nhưng dù Diệp Chi Thu có la hét thế nào, Liễu Tuyết cũng không có đáp lại. Hơn nữa Diệp Chi Thu không thể nào vượt qua vòng xoáy để tiến vào vòng xoáy nơi Liễu Tuyết đang ở. Có thể tưởng tượng ra rằng Tuyết Nhi cũng có lẽ cũng đã phát hiện ra mình, nhưng cô ấy không thể nào tới gần để hội hợp cùng với chỗ mình. Diệp Chi Thu lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ rằng nếu mình và Tuyết Nhi đang lần lượt ở 2 vị trí mắt cá âm dương của Thái Cực Toàn, chỉ cần cả 2 tiếp cận được điểm tiếp giáp hắc bạch thì về mặt lý thuyết là có thể gặp nhau. Vì vậy Diệp Chi Thu bình tĩnh lại, xác định điểm tiếp giáp hắc bạch rồi tiếp tục tiến đến gần. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy bên cạnh, bóng dáng của Liễu Tuyết cũng đang tới gần. Bởi vì nguyên lý của Thái Cực Toàn rất đơn giản, Liễu Tuyết đương nhiên là cũng có thể nghĩ ra. Cả 2 tiến gần, khi bọn họ đang xoay tròn, Diệp Chi Thu thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng tay chân của Liễu Tuyết qua màn máu loáng này. Tuyết Nhi! Trong lòng Diệp Chi Thu nổi lên hy vọng, cố gắng hét to. Chỉ cần có thể gặp được Tuyết Nhi, phu thê hợp lực, cơ hội trốn thoát sẽ tăng hơn rất nhiều. Tuyết Nhi thông minh như vậy, lại hiểu sâu biết rộng, cho nên chắc chắn cô ấy có thể nghĩ ra cách để thoát thân. Chi Thu! Giọng nói của Liễu Tuyết cuối cùng truyền đến yếu ớt vang lên. Tuyết Nhi, nàng giơ tay ra xem, có bắt được ta không? Diệp Kỳ Tu hét lên và đưa tay về phía Liễu Tuyết. Liễu Tuyết cũng đưa tay ra, cố gắng bắt lấy tay của Diệp Kỳ Tu. Nhưng khi hai người vừa chạm đầu ngón tay với nhau, thì lại bị tách ra ngay lập tức, mỗi người một ngả. Chi Thu, cho ta mượn một viên càn khôn đảm của chàng. Càn khôn đảm chính là thứ sinh trong vòng xoáy của thiên địa. Nó có thể ngăn cản vòng xoáy ở đây. Càn khôn đảm. Diệp Kỳ Thu sửng sốt, vội vàng lấy ra một quả cầu trắng đưa cho Liễu Tuyết. Liễu Tuyết xoay người liên tiếp hai vòng, cuối cùng đã vươn tay, đoạt được quả cầu trắng vào trong lòng bàn tay. Diệp Kỳ Thu hét lên. Tuyết Nhi, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lặn xuống, tiếp tục chìm đến cùng, dùng chân đạp lên càn khôn đảm. Nếu không chìm được thì ném trực tiếp quả cầu đen của chàng xuống. Liễu Tuyết nói, Diệp Kỳ Thu cố gắng. Bởi vì lực quán tính trong vòng xoáy rất lớn, cơ thể hắn không cách nào chìm xuống được. Không cần phải nói, Liễu Tuyết cũng không thể nào chìm xuống. Quả nhiên, giọng nói của Tuyết Nhi vang lên. Chi Thu, ta không thể chìm xuống, còn chàng thì sao? Ta cũng không thể nào chìm xuống. Diệp Kỳ Thu hét lên. Vậy được. Chàng đếm 1, 2, 3. Chúng ta cùng nhau buông tay, ném càn khôn đảm xuống. Liễu Tuyết nói. Được, Tuyết Nhi chuẩn bị. 1, 2, 3. Diệp Kỳ Thu hét lớn, ném quả cầu càn khôn đảm màu đen trong tay của mình xuống. Liễu Tuyết cũng đồng thời hành động. Cô ném càn khôn đảm màu trắng thẳng xuống, phía máu loãng ở dưới chân. Sau khi càn khôn đảm được ném xuống, cũng không có hiệu quả ngay lập tức. Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết vẫn đang xoay tròn như cũ. Tuyết Nhi, tại sao lại không có hiệu quả? Diệp Kỳ Thu hỏi. Có thể là nó vẫn chưa chạm tới đáy, chàng đừng có lo lắng. Liễu Tuyết nói. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì hiệu quả đã bắt đầu xuất hiện. Diệp Kỳ Thu cảm thấy tốc độ xoay của vòng xoáy đã giảm xuống. Tuyết Nhi, ta tới đây. Diệp Kỳ Thu lợi dụng lực hút đang giảm dần của vòng xoáy để ép mình lao về phía Tuyết Nhi. Một tiếng nổ vang lên. Diệp Kỳ Thu cuối cùng đã phá vỡ rào cản giữa hai dòng xoáy để đoàn tụ cùng với Tuyết Nhi. Chi Thu! Liễu Tuyết mừng rỡ không thôi, ôm chặt lấy Diệp Kỳ Thu. Nàng không sao chứ Tuyết Nhi? Nàng có bị thương không? Diệp Kỳ Thu ôm vợ vào trong lòng, vén tóc trán của cô lên, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ngàn lần không chán đó. Ta không sao. Liễu Tuyết vui vẻ gật đầu. Đợi lát nữa tốc độ giảm xuống, chúng ta lập tức lặn xuống, tìm càn khôn đảm về rồi lao ra ngoài. Được rồi. Diệp Kỳ Thu khẽ buông Liễu Tuyết ra, cố gắng lặn xuống. Lúc này tốc độ của vòng xoáy cũng đã dần chậm lại. Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết cũng chậm rãi chìm xuống. Hơn nữa tốc độ của vòng xoáy càng chậm lại thì tốc độ lặn xuống của Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết càng nhanh hơn. Bây giờ đã gặp đại được Liễu Tuyết, Diệp Kỳ Thu cũng trấn tĩnh hơn rất nhiều. Bất chi bất giác, cả hai người đã chìm xuống đáy của hỗn độn huyết trì. Chuyển động của dòng xoáy gần như đã dừng hoàn toàn vào lúc này. Mau tìm càn khôn đảm đi, Liễu Tuyết nói. Không sao, ta sẽ đi tìm. Diệp Kỳ Thu gật đầu, lập tức vận khởi huyền công, ép máu loãng xung quanh co lại, rồi tạo ra một vùng xung quanh không có nước, bán kính khoảng hơn 10 trượng. Vừa rồi phải chịu ảnh hưởng từ vòng xoáy của hỗn độn huyết trì, cho nên Diệp Kỳ Thu không thể nào thi triển thần thông. Bây giờ vòng xoáy đã ngừng lại rồi, Diệp Kỳ Thu có thể đại triển thần thông của mình. Liễu Tuyết liếc qua phát hiện quả cầu màu trắng vội vàng lao đến và tiến vào trong lòng bàn tay Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu quay đầu đã nhìn thấy hai cỗ màu đen màu trắng cho nên vẫy gọi nó tới. Vì càn khôn đảm đã đi theo Diệp Kỳ Thu rất lâu, Diệp Kỳ Thu lại thường dùng máu và đan khí của mình để tế luyện, cho nên càn khôn đảm cũng sinh ra cảm ứng mãnh liệt đối với Diệp Kỳ Thu. Càn khôn đảm hiện tại có thể xem như là pháp khí bổn mạng của Diệp Kỳ Thu vậy. Lấy được càn khôn đảm về, Liễu Tuyết nói, chúng ta đi mau, nếu không vòng xoáy của hỗn độn huyết trì sẽ xuất hiện và vây khốn chúng ta. Nhưng lúc vòng xoáy này còn chưa hình thành, chúng ta lập tức xông ra ngoài. Diệp Kỳ Thu không dám lơ là, gật đầu nói, được, ta sẽ dọn đường, nàng đi theo ta, đề phòng đại nghệ giở trò. Sau đó Diệp Kỳ Thu thôi động xích nguyên kiếm, bắn kiếm khí lên phía trên, đưa Liễu Tuyết nổi lên. Liễu Tuyết dùng hai ngón tay kẹp vô cực phù, đi theo phía sau lưng của Diệp Kỳ Thu, chú ý động tĩnh xung quanh. Không còn sự kiểm soát của càn khôn đảm, máu loãng xung quanh bắt đầu chuyển động chậm dần. Tuy nhiên, việc kích hoạt hỗn độn huyết trì cần phải có cả một quá trình. Trước mắt, vẫn chưa ảnh hưởng đến hành động của Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết. Nghe ta xác lệnh, Xích Nguyên xuất. Diệp Kỳ Thu không ngừng thúc dụng kiếm khí mở đường, xé rách máu loáng ở phía trên đỉnh đầu, nhanh chóng độn lên phía trên. Trong lúc hai người, Liễu Tuyết và Diệp Kỳ Thu tăng tốc phi độn, tốc độ xoay của hỗn độn nguyên chỉ càng ngày càng tăng nhanh. Mặc dù Diệp Kỳ Thu có thể tiếp tục lao lên, nhưng hắn vô tình lại đi vào tâm của vòng xoáy. Đúng vào lúc này, quỷ đế của tiệm quốc Đại Nghệ đang dương cung lắp tên nhắm vào trung tâm của vòng xoáy hỗn độn huyết trì, chờ đợi Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết nhô lên. Vừa rồi hỗn độn huyết trì đột nhiên sóng nghiêng gió lặng, Đại Nghệ biết rằng pháp thuật của Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết chắc chắn đã phát huy tác dụng. Vì vậy Đại Nghệ đoán rằng Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết sắp xuất hiện trên này. Liễu Tuyết đương nhiên là cũng đoán được âm mưu của Đại Nghệ, cô nói với Diệp Kỳ Thu. Chi Thu, khi chúng ta lao ra ngoài, chúng ta hãy lập tức tách ra để đánh lén tên Đại Nghệ này. Ta sẽ dùng vô cực phù làm cản thần thuẫn của hắn. Chàng hãy dùng càn khôn đảm để phản công. Vô cực phù của nàng có chịu được không? Diệp Kỳ Thu có chút lo lắng. Không sao, ta sẽ chịu được, Liễu Tuyết nói. Diệp Kỳ Thu gật đầu, xoay càn khôn đảm trong tay chuẩn bị một đoàn toàn lực. Âm thanh rào rào vang lên bên tai. Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết đã lao ra khỏi mặt nước của hỗn độn huyết trì. Sau khi lao ra khỏi mặt nước, Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết vẫn đang xoay tròn dưới tác dụng của quán tính dòng nước. Hai vợ chồng này vừa xoay vừa tiến lên. Yêu nữ, chết đi! Đại Nghệ thấy bóng dáng của hai người nổi lên trên mặt nước, mừng thầm trong lòng, hít một hơi lắp tên bắn ra. Với tình trạng hiện tại của Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết, Đại Nghệ chắc mẩm mình sẽ dùng một tên để bắn trúng cả hai con nhạn này. Ngay khi Đại Nghệ bắn tên, Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết đã đột ngột tách ra phi độn sang hai bên. Cùng lúc đó có mười mấy phân thân của Diệp Kỳ Thu cũng đồng thời xuất hiện. Liễu Tuyết tỉ phất tay, vô cực phù vù vù phóng tới khuếch đại thành chu vi hơn một trượng, đón lấy thần tiễn của Đại Nghệ. Dầm một tiếng, kim quang nổ tung, vô cực phù đột nhiên bị hất văng. Tuy nhiên, vô cực phù và Liễu Tuyết tâm ý tương thông, giống như là một bộ phận của mình, cho nên sau khi bay vòng vòng trên không trung, nó đã trở lại trong lòng bàn tay của Liễu Tuyết. Yêu nữ, ngươi lại phá hư chuyện tốt của ta. Đại Nghệ tức giận tiếp tục giương tên lên. Nhưng vào lúc này, Diệp Kỳ Thu đã lặng lẽ độn ra sau lưng của Đại Nghệ. Hắn dùng thiên sư ấn nện ra phía đầu của Đại Nghệ như ném một củ gạch. Lão quỷ, nhận lấy cái chết đi. Lúc đầu Diệp Kỳ Thu muốn dùng càn khôn đảm nhưng mà không có kịp. Thiên sư ấn tỏa ra ánh sáng đỏ rực, nó bổ vào đầu Đại Nghệ. Bùm một tiếng vang lên, Đại Nghệ hét thảm một tiếng, hồn ảnh bổ nhào về phía trước, nhưng mà không rơi vào trong hỗn độn huyết trì. Đại ấn biến trở thành củ gạch, sức mạnh vô cùng to lớn. Chưa kể những ký hiệu trên mặt ấn có sức sát thương cực lớn đối với tất cả các quỷ hồn. Mặc dù đạo hạnh của Đại Nghệ cực cao, nhưng bị phong ấn đánh thẳng vào mặt cũng khó mà chịu nổi. Diệp Kỳ Thu vội vàng thôi động càn khôn sát khí bắn về phía Đại Nghệ đang rơi xuống. Sát khí bắn ra, sóng vỡ tan tành, nhưng mà không thấy bóng dáng của Đại Nghệ đâu cả. Liễu Tuyết bay vút lên hét lớn, Chi Thu không cần đuổi theo nữa. Hỗn độn huyết trì này là bể dưỡng hồn của Nha Minh Tiệm Quốc. Lũ tiệm quỷ tiến vào trong đó sẽ khôi phục tu vi rất nhanh. Chúng ta hãy đi mau, nếu không tiệm quỷ sẽ phản công, chúng ta sẽ lâm vào vòng vây trùng trùng. Tuyết Nhi, lẽ nào cứ thế buông tha cho chúng và Đại Nghệ như thế này sao? Chúng ta đã đến được tiệm quốc rồi, bây giờ phải bỏ cuộc. Chẳng phải là việc sắp thành lại hỏng sao? Diệp Kỳ Thu có chút không cam lòng. Không phải là chúng ta buông tha cho chúng, mà là chúng đã trốn vào trong hỗn độn huyết trì. Hiện tại chúng ta không cách nào đối phó, vì vậy trước tiên phải rút lui trước, sau này hãy nói đi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Kỳ Thu nghiến răng nắm lấy tay Liễu Tuyết xoay người rời đi. Vào lúc này, vô cuộc chiến loạn ở trên tiệm quốc vẫn chưa kết thúc. Trên đường về, nhiều tiệm quỷ vẫn hốt hoảng lao đi, tìm cách trốn vào trong hỗn độn huyết trì. Sự tức giận của Diệp Kỳ Thu không có nơi nào để phát tiết, vì vậy đành phải giết luôn lũ tiệm quỷ này. Càn khôn đảm, xích nguyên kiếm, ngũ lôi thiên sư lệnh thay phiên nhau tấn công vào lũ tiệm quỷ đang đâm đầu, khiến chúng bị tan thành mây khói. Mặc dù lần này không giết được Đại Nghệ, nhưng việc tiêu diệt đội quân tiệm quỷ cũng khiến Diệp Kỳ Thu cảm thấy thỏa mãn. Huống hồ, Vô Cực Chi Loạn đã giúp cho Y Thu đỡ được phần nào, khiến vô số tiệm quỷ vong mạng. Trong trận chiến này, quỷ binh của tiệm quốc chắc chắn hao mòn hơn một phân nửa. Nếu cơ hội kiểu này lại tới nữa, Đại Nghệ sẽ trở thành một người cô đơn, manh tướng nhưng mà chỉ có một mình. Diệp Kỳ Thu và Lê Tuyết đi thẳng một đường tìm kiếm lối ra của tiệm quốc. Dần dần, khí tức trong Vô Cực Chi Loạn xuất hiện, thay đổi, sát khí suy yếu, linh khí dao động. Lê Tuyết nói, Chi Thu, chàng tiếp tục luyện công, ta sẽ tìm lối ra. Tuyết Nhi, chúng ta cùng nhau luyện công đi. Diệp Kỳ Thu nói, ô hay, nếu chúng ta cùng nhau luyện công, bị Đại Nghệ đuổi theo, thì còn mặt mũi nào nữa? Lê Tuyết mỉm cười. Tuyết Nhi, đúng là nàng nghĩ đâu ra đó. Ta không bảo chúng ta hợp khí đồng tu ở đây. Khuôn mặt của Diệp Kỳ Thu giật mình, giật giật, xấu hổ. Một Tuyết Nhi trong sáng ngây thơ là vậy, đôi khi cũng có lúc nghĩ bậy nghĩ bạ. Được rồi, thôi, chàng mau luyện công đi. Ta là linh thể tiên thiên, con đường tu luyện không có giống chàng, không thể tu luyện ở đây. Lữ Tuyết mỉm cười, Diệp Kỳ Thu không từ chối nữa, chậm rãi đi về phía sau Tuyết Nhi, hấp thụ linh khí còn sót lại trong Vô Cực Loạn Tượng. Lữ Tuyết cũng gọi Đỗ Nguyệt Nga ra. Nguyệt Nga, ngươi cũng nên tu luyện đi. Hiếm có cơ hội thế này, hãy luyện một lần nữa ở đây, bù đắp lại hiệu quả tu luyện cả 100 năm trước đây của ngươi đó. Nhưng mà sư phụ, ta không biết tu luyện như thế nào. Đỗ Nguyệt Nga nói. Cứ làm theo phương thức tu luyện thông thường của ngươi là được rồi. Chăm chú tâm khảm, cô đọng trong quỷ thể. Lữ Tuyết nói. Nhưng việc tu luyện của ta cần phải tĩnh lặng, không thể nào vừa đi vừa tu luyện giống như là sư công. Đỗ Nguyệt Nga nói. Vậy ngươi cứ bám vào vai ta, rồi an tâm luyện công là được rồi. Lữ Tuyết nói. Vậy cảm ơn sư phụ. Đỗ Nguyệt Nga vui mừng khôn xiết, bám vào vai sư phụ, cố gắng luyện công. May mắn thay, Đại Nghệ và lũ tiệm quỷ cũng không có đuổi theo bọn họ. Việc tu luyện của Diệp Kỳ Thu diễn ra rất suôn sẻ, không bị quấy rầy. Hơn một canh giờ sau, việc luyện công của Diệp Kỳ Thu mới kết thúc. Liễu Tuyết cũng đã tìm được lối ra của tiệm quốc, chuẩn bị trở lại nhân gian đảo. Chính là cửa ra trên Ô Tôn Sơn đã hoàn toàn bị sụp đổ, lấp kín lối đi. Diệp Kỳ Thu lấy ra Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh dọn đường, đánh văng đất đá, đưa Liễu Tuyết xông ra ngoài. Đàn Tư Mai và các quỷ đồng tử khác lao lên, ai nấy đều hét lên. Lão đại, các người đã trở lại rồi à? Không ngờ Thái Quang Huy cũng ở đây. Nhìn thấy sư phụ sư nương, Thái Quang Huy hét lên. Không xong rồi sư phụ, mau đến chợ quỷ cứu người. Tiểu sư thúc Hứa Bội Gia và Hạ Tiên Cô của các Tạo Sơn đã bị chợ quỷ ăn mất rồi. Diệp Kỳ Tô sửng sốt hét lên. Cái gì? Bị ăn mất? Tiểu sư muội và Hạ Tiên Cô đều là siêu cấp cao thủ. Tại sao lại bị ăn mất được? Lẽ nào những thứ ở chợ quỷ đó không phải là quỷ mà là yêu tinh ăn thịt người? Diệp Kỳ Thu lo lắng. Lữ Tuyết cũng vậy. Đúng vậy Lão Thái. Người nói rõ ràng xem nào, nói từ từ thôi. Sư phụ, sư nương, Hứa Bội Gia và Hạ Tiên Cô đã đi vào chợ quỷ, một đi không có trở lại. Như vậy chẳng phải họ đã bị chợ quỷ ăn mất rồi sao? Thái Quang Huy lo lắng đến nỗi dậm chân đấm ngực. Diệp Kỳ Thu thì thở phào nhẹ nhõm nói, vào chợ quỷ mà chưa ra, chưa chắc là đã bị ăn mất. Ta rất tin tưởng vào đạo hạnh của tiểu sư muội và Hạ đạo trưởng. Nhưng mà họ gặp ngươi khi nào, rồi vào chợ quỷ bằng cách nào? Liễu Tuyết cũng đang thắc mắc như vậy. Cho dù mình và Diệp Kỳ Thu đã nghiên cứu rất lâu, nhưng mà vẫn không cách nào vào trong chợ quỷ. Tại sao Hứa Bội Gia và Hạ Vĩ Linh lại có thể vào đó được? Lẽ nào bọn họ đã nắm được bí mật của chợ quỷ và tìm được cách chính xác để mở nó ra? Thái Quang Huy cũng trông có vẻ lo lắng, hắn cua chân múa tay. Vào tối ngày hôm qua, ta gặp bọn họ. Lúc ta nói thì họ thấy có sự kỳ lạ của chợ quỷ. Bọn họ không có nghe ta khuyên nhủ, nhất định phải đi vào chợ quỷ đó để xem rõ ngọn ngành. Kết quả là ta cũng không có biết chuyện gì xảy ra. Ta thấy hai người bọn họ đi vào trong chợ quỷ, rồi sau đó biến mất. Đến tận bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Diệp Kỳ Thu trừng mắt. Thái Quang Huy, ta không nghĩ là họ do không nghe lời khuyên của ngươi, mà là do ngươi giật dây đúng không? Lần trước đụng phải chợ quỷ, Thái Quang Huy đã liên tục thúc giục sư phụ sư nương đi khám phá. Lần này gặp lại Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội Gia, hắn chắc là vẫn đang dở ra cái trò này. Gì mà không nghe lời khuyên cơ chứ, lại bịa chuyện vớ vẩn đây. Quả nhiên Thái Công Huy gục đầu xuống thì thào: sư phụ, sư nương ta... Thôi, quên đi, quên đi. Ta cũng không có trách ngươi. Với tính cách của tiểu sư muội ta, khi thấy cái chợ quỷ này quái dị như vậy, cô ấy nhất định sẽ không cần ngươi khuyên nhủ, không cần ngươi thúc giục mà xuống đó. Diệp Chi Tu xua tay rồi quay sang nói với Liễu Tuyết: Tuyết Nhi, xem ra chúng ta lại phải đến chợ quỷ để xem thử rồi. Tiểu sư muội và hạ đạo trưởng hiện tại đã mắc kẹt bên trong, ta thực sự vẫn không có yên tâm. Đi thôi, ta không định đi thăm dò chợ quỷ thêm một lần nữa, Liễu Tuyết nói. Đào Tư Mai hỏi: Lão đại, chuyện Nha Minh Tiệm Quốc đã được giải quyết xong chưa? Vẫn chưa. Diệp Chi Thu lắc đầu. Liễu Tuyết nói: Tư Mai, 6 người các ngươi tiếp tục ở đây để theo dõi động thái của Tiệm Quốc. Nếu chúng không có ra mặt, các ngươi cũng không cần phải kích động chúng. Nếu chúng xuất hiện, các ngươi hãy báo cho chúng ta ngay. Nhưng mà theo ta thấy, trong khoảng thời gian ngắn, chúng không xuất hiện đâu. Dù sao thì Tiệm Quốc cũng đã bị tổn thương nguyên khí rất nặng, đại nghệ cũng không còn bao nhiêu quỷ binh. Nếu lại muốn ra mặt thì không còn bao nhiêu sức chiến đấu nữa. Rõ. Các quỷ đồng tử chắp tay tuân lệnh. Diệp Kỳ Thu và Lữ Tuyết lập tức rời khỏi chiến trường, đi lên đường theo Thái Quang Huy đến Đại Sơn nơi có chợ quỷ. Giờ đã là sáng sớm, một ngày mới lại đến. Diệp Kỳ Thu và Lữ Tuyết vội vàng lên đường đi. Đến 8 giờ sáng đã đến Đại Sơn. Cả Đại Sơn lúc này yên tĩnh vào ban ngày. Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết đi xuống kiểm tra trong thung lũng, phát hiện dấu vết của việc thi pháp đêm đó vẫn còn. Nhiều cây cối bị thiên sư ấn đè bẹp, thậm chí dòng sông nhỏ kia cũng bị đá vụn chặn lại, nước tràn lênh láng khắp thung lũng. Mặc dù địa hình trong thung lũng đã bị Diệp Chi Thu phá hủy rất nhiều, nhưng khu chợ quỷ vẫn tồn tại, có vẻ như nó không hề chịu ảnh hưởng của bất kỳ cái thứ tác động nào. Thái Quang Huy đi bên cạnh Diệp Chi Thu nói lại nhại: Sư phụ, sư nương, tiểu sư thúc và hạ tiên cô đi từ Tây Xuyên Đại Sơn. Họ nói rằng hầu hết những lao quỷ trong đó đều đã bị bắt. Còn lại mấy tên mất chỉ huy thì giao cho Thiên Nhãn Quỷ Vương và Tam Đầu Quỷ Vương phụ trách. Tiểu sư thúc và hạ tiên cô tiếp tục đi về phía Bắc để bắt quỷ ở vùng Cam Thiểm, cho nên đã đi ngang qua đây vào đêm qua. Xem ra tình hình ở Tây Xuyên không còn vấn đề gì lớn nữa. Diệp Chi Thu ngắt lời Thái Quang Huy và hỏi: Thế họ vào chợ quỷ bằng cách nào? Người chắc là họ đi hướng đó không? Thái Quang Huy gật đầu: Đương nhiên là ta chắc chắn rồi. Tiểu sư thúc và hạ tiên cô cùng nhau tiến vào thung lũng rồi biến mất. Ta đứng trên đỉnh núi quan sát, chợt phát hiện họ xuất hiện trong chợ quỷ, còn đánh nhau với vài lão quỷ trong đó. Sau đó họ đánh vào ngõ hẻm thì ta thấy biến mất không còn gì nữa. Ta đợi đến khi chợ quỷ biến mất, cũng không nhìn thấy tiểu sư thúc bọn họ ra ngoài. Lữ Tuyết cau mày: Thế bọn họ đi chính xác vào từ chỗ nào? Thái Quang Huy lắc đầu: Cái này thì ta cũng không có biết. Chỉ nhìn thấy các cô ấy biến mất trong thung lũng, sau đó chợt xuất hiện trong chợ quỷ. Diệp Chi Tu hết cách cho nên đành phải đi theo Liễu Tuyết tìm kiếm cẩn thận trên núi. Nhưng dù tìm kiếm toàn bộ ngọn núi này, gần như đào sâu 3 thước, vẫn không thấy dấu vết nào do Hứa Bội Gia và Hạ Vĩ Linh để lại. Tất nhiên, bọn họ vẫn chưa tìm ra manh mối nào liên quan tới chợ quỷ cả. Diệp Chi Thu cũng vô cùng đau đầu. Hắn kéo tay vợ mình hỏi: Tuyết Nhi, tại sao tiểu sư muội và Hạ Vĩ Linh có thể vào mà chúng ta lại không có vào được? Liễu Tuyết lắc đầu: Ta bây giờ vẫn chưa hiểu được bí mật trong này. Có lẽ là do trùng hợp, Hứa Bội Gia và Hạ đạo trưởng tình cờ đụng vào lối đi, hoặc là đụng vào cơ quan nào đó của chợ quỷ, hoặc là chợ quỷ này cố tình mở lối để đưa bọn họ vào bên trong. Ta nghĩ đó là do chợ quỷ này cố tình đưa vào. Chúng ta luôn quấy rối những lão quỷ, cho nên chúng đã nổi giận bắt người của chúng ta. Thái Quang Huy nói: Lối vào chợ quỷ ở chỗ nào? Lão Thái, ngươi là người khởi xướng. Lão quỷ trong chợ quỷ sao không bắt ngươi? Liễu Tuyết hỏi. Thái Quang Huy nói: Có lẽ vì đạo hạnh của ta cao, cho nên chúng không dám động đến ta chăng? Tu vi của ngươi cao, làm đệ tử của ta đúng là đáng tiếc. Ngươi đi làm sư phụ của ta mới đúng. Diệp Chi Thu trợn mắt nhìn Lão Thái, nắm lấy tay Liễu Tuyết quay trở lại đỉnh núi. Ban ngày chợ quỷ không có xuất hiện, Diệp Chi Thu chỉ có thể chờ đợi đến đêm mới nghĩ cách được. Thái Công Huy biết tâm tình của sư phụ buồn bực cho nên không dám gây thêm phiền phức cho sư phụ, ngoan ngoãn ẩn nấp sang một bên. Vất vả chịu đựng đến đêm, Diệp Duy Tu và Lữ Tuyết đứng trên đỉnh núi chờ đợi trợ quỷ xuất hiện. Sau 9 giờ, sương mù bắt đầu lơ lửng trong thung lũng. Cũng giống như lần trước, trợ quỷ liền xuất hiện. Sau màn sương, đèn quỷ sáng lên, đường phố hiện ra. Quỷ ảnh lại đi lại không ngớt, dần dần hình thành một khu chợ đêm nhộn nhịp với ánh đèn rực rỡ. Lữ Tuyết không có nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chợ quỷ này. Diệp Kỳ Tu cũng mở to mắt tìm kiếm chợ quỷ, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng của tiểu sư muội và Hạ Vĩ Linh. Tuy nhiên, theo dõi một hồi lâu, Diệp Kỳ Tu vẫn không tìm thấy người mà mình cần tìm. Lữ Tuyết vẫn đang quan sát, không nói lời nào. Diệp Kỳ Tu nhịn không được, trầm giọng nói. Tuyết Nhi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cũng không thể như thế mà để chuyện này qua được. Chúng ta có nên đi xuống đó để tìm lối vào chợ quỷ hay không? Lữ Tuyết lắc đầu, chỉ vào khu chợ quỷ trong thung lũng và nói. Chi Thu, nếu chúng ta nhìn thấy lúc này là một bức tranh, thì chẳng nghĩ khung cảnh trước mặt này có giống bức tranh nào nhất. Diệp Chi Thu sửng sốt trong giây lát, đột nhiên linh cảm chợt lóe lên, hắn thốt lên. Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Quả thực, khu chợ quỷ trước mặt này quá giống với Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Chỉ là trang phục khác nhau, thời gian cũng khác nhau. Thanh Minh Thượng Hà Đồ là một bức tranh tả thực về cảnh chợ vào ban ngày thời nhà Tống, còn chợ quỷ lại là cảnh chợ vào ban đêm thời nhà Đường. Trừ cái đó ra, những chỗ khác đều rất giống, ngay cả cách bố trí đường phố, sông nhỏ, cầu hình vòm, thuyền hoa cũng có phần giống nhau. Lữ Tuyết gật đầu. Thực ra, không quan trọng đó là giống Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Ta chỉ cảm thấy chợ quỷ này có cảm giác hình ảnh quá mạnh mẽ. Đường phố, ngõ hẻm, du khách, các tòa nhà, toàn bộ khu chợ quỷ này đều rất hài hòa, như thể là bước ra từ trong tác phẩm của sử sách vậy. Cấu trúc tổng thể và mô tả chi tiết đều hoàn hảo đến cực điểm. Thái Quang Huy nhìn chằm chằm vào khu chợ quỷ này lẩm bẩm. Ta không cảm thấy có sự hoàn hảo nào cả. Không phải chỉ là một khu chợ trên đường phố thôi sao? Đó là bởi vì ngươi không có ánh mắt nghệ thuật, không hiểu thẩm mỹ. Lữ Tuyết chỉ vào khu chợ quỷ và nói, ngươi hãy nhìn tòa nhà trong chợ quỷ kia đi. Chúng có độ cao so le và tích hợp thành một khối. Chỉ cần di động một khối kiến trúc là có thể phá đi sự hài hòa che khuất tầm cảnh của khu chợ đêm. Thái Quang Huy cẩn thận quan sát gật đầu. Hình như đúng là thế thật. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới chúng ta? Chúng ta đang nghiên cứu bố cục của chợ quỷ mà không phải là nghiên cứu của họa sĩ đâu. Sư mẫu người, tựa có thần cơ diệu toán, ngươi thì biết cái gì? Diệp Chi Tu trừng mắt. Thái Quang Huy gật đầu, ngậm miệng không nói nữa. Diệp Chi Tu quay sang Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, bố cục và cảm giác hình ảnh của chợ quỷ này có liên quan đến chúng ta không? Thái Quang Huy bật cười nhưng lại nhanh chóng kìm lại. Liễu Tuyết cười nói, đi thôi, Chi Thu, chúng ta xuống đó xem thử đi. Diệp Chi Tu gật đầu, lại đi cùng Liễu Tuyết đi về phía chợ quỷ trong thung lũng. Vào đến thung lũng vẫn như lần trước. Chợ quỷ không còn nữa, chỉ còn lại một mảnh hoang vắng. Lữ Tuyết rất chậm đi về phía trước, dường như cô đang có tính toán gì đó về phương hướng. Diệp Kỳ Tu cũng đang kiểm tra xung quanh, vắt óc suy nghĩ và tìm kiếm lối vào của chợ quỷ. Đúng vào lúc này, Thái Quang Huy đứng trên đỉnh núi hét lên. Sư phụ, sư nương đến đây, ta nhìn thấy tiểu sư thúc và Hạ Tiên Cô rồi. Diệp Kỳ Tu và Lữ Tuyết vui mừng, vội vàng độn về phía đỉnh núi để quan sát. Sư phụ, mau nhìn, ở đó kìa. Thái Quang Huy chỉ vào chợ quỷ và kêu to lên. Diệp Duy Tu và Lữ Tuyết nhìn sang, quả nhiên, tiểu sư muội Hứa Bội Gia đang đi dạo cùng Hạ Vĩ Linh ở chợ quỷ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đò, với phong thái vô cùng thoải mái, hoàn toàn hòa nhập cùng chợ quỷ này rồi. Càng quỷ dị hơn là, hai người đã thay đổi trang phục thời nhà Đường. Nhưng mà Hứa Bội Gia và Hạ Vĩ Linh trong chợ quỷ hoàn toàn không nghe thấy tiếng hét của Diệp Duy Tu, họ chỉ thản nhiên dạo phố ngắm đèn. Sư phụ, tiểu sư thúc và Hạ đạo trưởng, chúng ta rồi sao? Tại sao họ lại mặc trang phục thời nhà Đường? Thái Quang Huy hỏi. Diệp Kỳ Thu lắc đầu, cảm thấy ngờ vực. Tuy nhiên, Hứa Bội Gia và Hạ Vĩ Linh, mặc dù khoác lên trang phục thời nhà Đường, nhưng vẫn không có thoát khỏi bộ dạng thướt tha của mỹ nữ trong tranh. Lưu Tuyết nói, trong chợ quỷ này chắc chắn có thứ gì đó mê hoặc lòng người. Hạ đạo trưởng và Hứa Bội Gia đã chìm vào trong đó mất rồi. Ta nghĩ, nếu không ai đánh thức bọn họ, chắc họ sẽ ở đây cả đời. Nhưng trước mắt, họ không gặp nguy hiểm gì là tốt rồi. Muốn đánh thức bọn họ thì chúng ta phải vào trong chợ quỷ. Nhưng chúng ta vào bằng cách nào đây? Diệp Chi Thu lo lắng. Chớ có nóng vội, bọn họ có thể đi vào thì chúng ta nhất định cũng có thể đi vào. Liễu Tuyết chăm chú quan sát chợ quỷ, tiếp tục bấm ngón tay tính toán. Diệp Chi Thu thì không giúp được gì, cũng không muốn quấy rầy, chỉ im lặng chờ đợi ở bên cạnh. Sau thời gian khoảng một nén nhang, Liễu Tuyết đột nhiên mỉm cười một cách quái dị. Cô kéo tay Diệp Chi Thu nói nhỏ, Chi Thu, đi theo ta. Dứt lời, Liễu Tuyết kéo tay Diệp Chi Thu bay về phía trên bên phải dòng sông nhỏ. Diệp Chi Thu mừng rỡ trong lòng đi theo Liễu Tuyết. Liễu Tuyết triển khai độn thuật, chợt tiến chợt lùi, thoát rẽ trái lại thoát rẽ phải, dẫn Diệp Chi Thu nhảy quanh co trên mặt sông. Diệp Chi Thu đi theo Liễu Tuyết, cảm thấy quang cảnh trước mặt mình đã thay đổi. Khi thì ở trong cảnh chợ quỷ vụt qua, khi thì là hình dạng cũ trong thung lũng xuất hiện xen kẽ, giống như là một cảnh lướt nhanh trong phim điện ảnh vậy. Thung lũng ban đầu và chợ quỷ như tranh lần lượt xuất hiện. Xem ra Liễu Tuyết thực sự đã tìm được khu vào lối chợ quỷ rồi. Đi cản vị qua trung cung, tiến bảy bước hướng khảm vị, Liễu Tuyết nói. Diệp Kỳ Thu không dám lơ là theo sát Liễu Tuyết. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đèn hoa sáng rực, chân của Diệp Kỳ Thu vừa đứng vững đã phát hiện mình và Liễu Tuyết đang đứng ở mạn sau của chiếc thuyền hoa. Hai người lái đò chèo thuyền bỗng nhiên giật mình. Họ bỏ lại mái chèo rồi nhảy mất vào trong dòng nước. Diệp Kỳ Thu thấy hai kẻ lái đò này rõ ràng là quỷ. Hắn giơ tay chuẩn bị làm phép. Đừng có nóng vội Chi Thu. Liễu Tuyết vội vàng ngăn cản Diệp Kỳ Thu lại thấp giọng nói. Tiên lễ hậu binh, nhìn kỹ rồi hãy nói. Dù sao chúng ta cũng vào được rồi, không sợ chúng trốn mất đâu. Diệp Kỳ Thu gật đầu, kiềm chế lại ý tưởng của mình muốn ra tay. Bên trong khoang thuyền lúc này rất náo nhiệt, có tiếng đàn sáo du dương truyền đến trong tai và điệu hát múa của các cô gái. Mặc dù Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết không nhìn thấy cảnh bên trong, nhưng nghe thấy động tĩnh trong khoang thì cũng biết rõ rằng bên trong là cảnh xuân kiểu diễm. Giọng cô gái vang từ trong khoang thuyền, cô hỏi. Không sóng không gió, tại sao dừng thuyền không đi tiếp? Lái đò, các người lại lười biếng rồi à? Diệp Chi Thu trợn mắt, giả giọng đáp một cách nho nhã. Đường sông bị hẹp, thuyền lướt ngang qua cho nên mới phải dừng mái chèo. Sau đó Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết mỗi người đều cầm lấy mái chèo mà chèo thuyền đi. Thuyền hoa lại tiếp tục được khởi động, di chuyển một cách thong thả. Liễu Tuyết thì thào. Chi Thu, ta sẽ tự mình chèo thuyền. Chàng đến cửa sổ ở bên cạnh khoang thuyền nhìn xem thử đi. Diệp Chi Thu gật đầu, lặng lẽ vòng qua bên cạnh khoang thuyền, nhìn vào trong khung cửa sổ. Bên cửa sổ nhỏ treo một tấm màn giao tiêu mờ ảo. Cảnh vật bên trong như mộng như ảo. Chỉ thấy một thiếu nữ tuổi 18 hở một nửa vai, mặc quần ống hoa màu đỏ, đang phất tay áo vừa múa vừa hát. Hai cô gái mặc áo trang phục tương tự, bọn họ hoặc là ôm tỳ bà gảy đàn, hoặc là thổi sáo góp vui. Diệp Chi Thu nhận ra đây là tạo hình của phi thiên nữ nhà Đường. Trên thực tế, hình tượng phi thiên nữ cũng tương tự với những trang phục của người hiện đại. Nói tóm lại là thân trên mặc áo bó, phía dưới mặc quần nâng mông bó sát người với thắt lưng, nhưng mà từ đầu gối trở xuống ống quần sẽ được tạo hình như một chiếc hoa loa kèn. Ngoài ra, trên vai của phi thiên nữ cũng có một dải lụa băng dài lụa hơn một trượng, dài kéo xuống dưới. Tạo hình như vậy không chỉ tôn lên vẻ đẹp của dáng người cô gái, mà còn có thể bày ra phong thái khoáng đãng. Các bức tranh trên tường ở Đôn Hoàng đâu đâu cũng thấy hình ảnh của phi thiên nữ như vậy. Phi thiên nữ đang múa hát trong khoang thuyền. Trên những băng ghế dài bằng gấm xung quanh có vài vương tôn công tử đang phe phẩy quạt, say sưa trong ca múa đàn sáo. Diệp Chi Thu nhìn trộm qua ô cửa sổ nhỏ thầm nghĩ rằng, không ngờ hôm nay mình có duyên để thưởng thức màn ca múa hát từ 1000 năm trước vậy. Đây là ca vũ phi thiên mang đậm chất thuở xưa. Ca vũ thời Đường trong phim truyền hình chỉ là thứ cặn bã so với màn biểu diễn trước mặt này. Ngươi là người phương nào? Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng Diệp Chi Thu. Tập ngày hôm nay dừng ở đây mọi người nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Sau khi nghe chuyện xong thì nhớ cho Hải đăng xin một like, một share, để lại bình luận trước chuyện hay dưới mỗi video mà Hải đang sản xuất. Chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết đến bộ truyện này hơn nữa. Hải đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, chúc các bạn ngủ ngon và mấy giấc mơ đẹp.